Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1389, dị vực tàn nhẫn. Đệ nhị vực bị dị vực công phá. Đã qua đi tới thời gian một tuần. Ở này thời gian một tuần trong, đệ nhị vực có gần 1/4 khu vực, biến thành tuyệt đối tử thành. Vu sư môn ở chiếm lĩnh thành trấn sau, liền bắt đầu thi triển hồn thuật, hoặc là chế thành hồn nô, hoặc là dùng để hấp thu. Về phần những thứ kia bị bọn họ bắt sống đệ nhị vực các nhân viên, là làm vì bọn họ trấn nhiếp thủ đoạn, treo ở chỗ cao, thừa nhận dầm mưa dãi nắng, cùng với bọn họ chút nào vô nhân tính tàn phá. Minh phủ vốn là chiếm cứ nội vực, bởi vì khoảng cách vô tận chi hải gần đây, tự nhiên thành dị vực trước nhất chiếm cứ khu vực, cũng thành bọn họ đại bản doanh. Về phần một ít người may mắn còn sống sót, bao gồm Tào Anh Cửu Tiết Thường Kiến ở bên trong mấy cái cao tầng, là toàn bộ thối lui đến ngoại vực. Ngoại vực có thể nói là đệ nhị vực trong thế lực tổn thất nhỏ nhất tồn tại, trừ Diệp Dương coi như ngoại vực đại biểu, gần mang theo số người cực ít viên tham chiến ngoại, 90% nhân. Lúc trước đều là để xem ngắm tư thái lưu tại ngoại vực. Chính là bởi vì như vậy, cho nên bọn họ mới có thể may mắn còn sống. Nhưng là loại này sống sót rốt cuộc có thể kéo dài bao lâu, lại không nhân có thể nói rõ ràng. Tào Anh Cửu cùng Tiết Thường Kiến lưỡng cá nhân mệt mỏi ngồi đối diện nhau. Lưỡng cá nhân thật ra thì vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng bởi vì dị vực ở công chiếm nội vực sau, làm một loạt cực kỳ tàn ác sự tình, này để cho bọn họ thật sự là không có tâm tư nghỉ ngơi. Bởi vì Đàm Chí Minh Thường Nhạc Thiên liền treo ở nội vực trên cửa thành. Không chỉ là hai người bọn họ, còn có còn lại một ít cao cấp giám đốc cùng kinh lý. Trên tường thành treo đạt tới vài trăm người. Bọn họ linh hồn hơn nửa đều bị rút đi, chỉ còn lại chút hồn ti, có thể miễn cưỡng làm bọn hắn còn sót lại đến thần trí. Nhưng là chính là bởi vì như vậy, mới cho thấy dị vực cực kỳ tàn ác, bởi vì rõ ràng cho thấy để cho bọn họ lâm vào vạn kiếp bất phục trong thống khổ. Những thứ này Minh phủ thượng vị giả, đã từng dưới một người trên vạn người cao tầng môn, dưới mắt lại bị lấy hết quần áo, treo cho bọn hắn ngày xưa thật sự hãn thủ trên cửa thành. Vũ nhục này không đơn thuần là bọn họ cá nhân, mà là làm nhục toàn bộ đệ nhị vực. Hiện tại ngoại vực còn có bao nhiêu có thể trên đỉnh? Cao cấp giám đốc không tới 10 người. Kinh lý cấp bậc cũng bất quá hơn 20 cái. Phần lớn người cũng theo đường hầm không gian, bỏ chạy phía dưới thực tế. Này một ít nhân đi qua, còn chưa đủ dị vực những thứ kia tạp toái nhét kẽ răng đây. Lại nói, đối phương rõ ràng cho thấy dùng bọn họ trở thành hấp dẫn chúng ta tự chui đầu vào lưới mồi nhử. Nếu như chúng ta thật đi qua, mới là của bọn hắn nói. Tiết Thường Kiến hiển nhiên cũng không đồng ý Tào Anh Cửu thật sự chủ trương cứu người, chúng ta còn có thể mẹ nó. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ liền để cho bọn họ một mực treo ở nơi đó? Bọn họ cũng đều là đệ nhị vực anh hùng, Tào huynh. Trong nội tâm của ta lại làm sao không khó quá, lại làm sao không nóng nảy, nhưng là đến gấp cũng vô ích a. Chỉ sẽ để cho chúng ta mất lý trí, mất đi đối với tình huống phán đoán chính xác. Chúng ta thật vất vả mới trốn về, nếu như trở về nữa tự chui đầu vào lưới, đó mới ngu xuẩn nhất. Thật là quá mẹ nó uất ức, ta lúc ấy thật nên hướng hầu thái như thế chết ở trên chiến trường, ít nhất còn có thể còn lại nhiều chút tôn nghiêm. Hầu thái tử cho chúng ta truyền phản kháng ý chí, hắn chết là có ý nghĩa. Nếu như ngươi chết, ý nghĩa ở đâu? Ai tới phản kháng? Dựa vào chúng ta phản kháng, ngươi cảm thấy có thể thắng sao? Bọn họ bốn đại tổng giám, chúng ta liều mạng coi như là có thể hợp lại xuống hai cái. Nhưng còn có hai ngoại hai cái tổng giám ở, ai đi giải quyết bọn họ? Tiết Thường Kiến không nói lời nào. Tào Anh Cửu lúc này thở dài, sau đó lại nói, nếu có thể tìm tới cái kia hạ cái gì tổng giám, có lẽ chúng ta còn có chút phần thắng. Chỉ cần đem còn lại vu vệ giải quyết, như vậy còn lại phía dưới những đại vu đó cùng vu sư liền không đủ gây sợ. Cái họ kia hạ, coi như là chúng ta có thể tìm được hắn, hắn cũng chưa chắc chịu tham dự. Hắn chính là một thứ hèn nhát, nếu không cũng sẽ không chạy trốn. Tiết Thường Kiến đối với ý tưởng của Tào Anh Cửu rất là xem thường, ngựa chết thành ngựa sống. Chúng ta cũng chỉ có thể thử tìm một chút, và lại chính là, phía dưới trên thực tế, cũng sẽ ẩn núp một ít thực lực mạnh nhân, cũng không phạm một ít, từng tại đệ nhị vực một tay che trời đại nhân vật. Chẳng qua là chán nản tranh chấp, cho nên trở về an nhàn. Nếu như chúng ta phái người đi xuống, ở mỗi cái trên thực tế tiến hành cầu viện, có lẽ có thể có được một ít trợ giúp. Ừ, đây cũng là một biện pháp, có thể thử nhìn một chút. Tiết Thường Kiến đối với Tào Anh Cửu đề nghị này ngược lại tương đối đồng ý, nhưng là, nói thật, ta thật lòng là không có có mặt đối mặt bọn hắn. Chúng ta coi như người nắm quyền, lại để cho đệ nhị vực biến thành bộ dáng này. Người chúng ta liền treo ở tự chúng ta trên tường thành. Chúng ta lại cái gì cũng làm không? Mà ngay cả cho bọn hắn nhặt xác đều làm không được đến Tào huynh. Chúng ta phải tin tưởng, cũng chỉ có thể tin tưởng. Sớm muộn cũng có một ngày sẽ để cho dị vực đám kia cầu tạp chủng nợ máu trả bằng máu. Một thực tế trong tiểu khu, một đám diện cháo nam thế lực, chính tụ tập ở chỗ này. Phần lớn người cũng thu hồi dĩ vãng khát máu cùng dữ tợn. Lộ ra rất là đau buồn. Đệ nhị vực xong đời. Chúng ta sau này có phải hay không là tựu không về được? Có lẽ vậy. Rất nhiều người đều tại tâm tình thấp thảo luận liên quan tới đệ nhị vực sự tình. Bọn họ những người này thực lực đều không phải là rất mạnh. Mạnh nhất bất quá cao cấp giám đốc. Hơn nữa số người còn chưa phải là rất nhiều. Bọn họ có thể nói là diện cháo nam chúng trong thế lực. Cuối cùng rút lui đệ nhị vực. Mộc Tử Hy ngay tại trong những người này. Đệ nhị vực bị dị vực đánh chiếm. Nội vực gặp phải chiếm đoạt. Cơ hồ giết sạch toàn bộ cư ngụ ở thành trấn người bình thường. Những tin tức này truyền tới. Đang lúc bọn hắn mới vừa rời đi đệ nhị vực thời điểm. Bọn họ trong những người này. Cũng không phải đều là chỉ thuần phục diện cháo nam một người. Không có người thân và bạn. Phần lớn người bằng hữu cũng đều ở đệ nhị vực trong. Hoặc là người bình thường. Hoặc là một ít cá nhân viên quen. Hơn nữa cơ hồ đều tại Minh Phủ trong. Nhưng hiển nhiên, theo dị vực tiến vào, bọn họ những bằng hữu kia cũng nhất định đều tại bị tàn sát trong danh sách. Mặc dù rất nhiều người cũng tâm tồn muốn cùng dị vực liều chết ý nghĩ. Dù sao dị vực là người ngoại lai, là người xâm lăng, cái này cùng thế lực giữa chiến đấu là hoàn toàn bất đồng. Mặc dù đều có người chết, cũng đều có vô tội người bị dính líu. Nhưng cũng không dính líu bọn họ gia viên cùng bọn họ bằng hữu. Trong lòng của Mộc Tử Hy cười nhạo những người này lúc này lộ ra đoàn kết. Vô luận là loại nào chiến tranh. Chỉ cần là chiến tranh chính là tàn khốc. Chính là chỉ có phe thắng lợi là đúng. Dị vực tàn sát đệ nhị vực nhân. Bọn họ cảm thấy không chịu nhận. Nhưng trên thực tế, mỗi một người bọn hắn trên tay đều có đông đảo người vô tội máu tươi. Mỗi người đều là quái tử thủ. Đây là cho dù ai cũng từ chối không hết sự thật. Cho nên so với những thứ này não tàn, trong lòng của hắn ngược lại là vô cùng cao hứng. Có thể thoát khỏi đệ nhị vực vòng xoáy. Chính là không biết, tiếp theo diện cháo nam sẽ để cho bọn họ những thứ này binh tôm tướng cá môn làm gì. Còn có chính là Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Ngôn Mẫn để cho hắn phi thường để ý. Hạ Thiên Kỳ nói qua sẽ rất nhanh cứu ra Mẫn Mẫn. Sau đó chạy tới dẫn hắn cùng rời đi. Nhưng là quá khứ lâu như vậy. Hạ Thiên Kỳ bên kia lại không có động tĩnh gì. Có thể thấy hẳn là gặp phải không phiền toái nhỏ. Bất quá so sánh với Hạ Thiên Kỳ. Hắn thật ra thì lo lắng hơn cha mẹ của hắn. Lấy đệ nhị vực thực lực. Căn bản không ngăn được dị vực pháo binh. Cho nên đệ nhị vực hoàn toàn thất thủ là sớm muộn sự tình. Đến lúc đó, rất khó nói dị vực sẽ không đánh hạ mặt các thực tế chú ý. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.